Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Vân Lai Chiến. 3. Khương Sầm trong lòng giật mình. Cái này Vân Lai Chiến, quả nhiên rất có huyền cơ. Cái này 30 vạn linh thạch xuất chiến phí, xác thực không phải dễ dàng như vậy kiếm lấy. Bây giờ Khương Sầm tình cảnh không ổn, muốn thắng được, không dễ dàng, sẽ có chiến ý đường âm thầm trở ngại. Muốn thua trận, rất dễ dàng, nhưng lại sẽ đưa tới một nhóm lớn dân cờ bạc cừu hận. Người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém. Tu tiên giả sợ nhất chính là khắp nơi kết thù. Thà rằng chảm thảo trừ can, cũng không cần cừu nhân khắp thiên hạ. Nhất là từ hạ giới sờ soạng lần mò, ức vạn người bên trong lan truyền ra phi thăng tu sĩ. Mỗi một cái đều là nhân tinh, loại kia khắp nơi kết thù, ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi cuồng đồ. Căn bản không sống tới ba chương. Đa tạ Thanh Tùng đạo hữu chỉ điểm, tại hạ minh bạch. Khương Sầm nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như không phải Thanh Tùng đạo nhân cố ý đến chỉ Vân Lai chiến phía sau đánh cược lợi ích, Khương Sầm chỉ sợ đối một trận chiến này sẽ không thái quá coi trọng. Có lẽ thăm dò một hai chiêu, phát hiện đối thủ thực lực mạnh mẽ về sau, liền sẽ không liều mạng, chủ động nhận thua. Nói như vậy, Khương Sầm coi như trở thành hại không ít dân cờ bạc táng ra bại sản tội nhân. Mơ hồ kết xuống một món lớn cừu nhân, mình vẫn còn mơ mơ màng màng. Tại tu tiên giới, sau kết thù còn chuyện nguy hiểm, chính là kết xuống cừu nhân mình còn không biết. Thanh Tùng đạo nhân bản ý chính là cáo chi Khương Sầm Vân Lai chiến phía sau huyền cơ. Gặp Khương Sầm đã sáng tỏ, liền gật đầu, không nói thêm lời. Ha ha, Khương đạo hữu biểu hiện tốt một chút, bần đạo nhưng đặt cược mua Khương đạo hữu thắng được. Nếu là Khương đạo hữu thắng, bần đạo lại cho 20 đàn rượu ngon. Thanh Tùng đạo nhân dứt lời, hướng Khương Sầm cùng Phùng Đường chủ chắp tay từ biệt, bay trở về đến bốn phía sơn phong nơi nào đó. Chỉ chốc lát sau, trong bầu trời đêm lại rơi xuống một đội tu sĩ, cầm đầu là trưởng quản chiến ý đường trưởng lão Hóa Nguyên đạo trưởng. Sau lưng hắn, ngoại trừ chiến ý đường mấy tên phân đường chủ bên ngoài, còn có một đội áo đen nữ tu, mà áo đen nữ tu bao vây bên trong là một ngông nghênh mày kiếm thanh niên mặc áo đen nam tử. Hắn chính là Khương Sầm tại lần này Vân Lai chiến bên trong đối thủ Thành Nghiêu. Nếu như nói Khương Sầm ra sân trang phục là tiên khí bồng bềnh, mà Thành Nghiêu ra sân liền lộ ra tương đối trang nghiêm trang nghiêm. Mỗi người mỗi vẻ, Vân Lai chiến muốn hấp dẫn càng nhiều tu sĩ chú ý. Tại cái này ra sân bên trên, liền rất có manh lới. Hóa Nguyên trưởng lão cười ha hả nhìn về phía Khương Sầm, nói, vị này chính là Khương Tiểu Hữu đi. Đến Khương Tiểu Hữu cổ động, đêm nay Vân Lai chi chiến, xem người như mây, rất lâu chưa từng náo nhiệt như vậy. Không dám, Khương Sầm nói, nhận được chư vị tiền bối thưởng thức, tại hạ tự nhiên bêu xấu, chỉ là tại hạ tu hành nông cạn, không khỏi để chúng đạo hữu thất vọng. Ai, Khương Tiểu Hữu đừng muốn tự coi nhẹ mình. Hóa Nguyên trưởng lão nói, chỉ cần Khương Tiểu Hữu có thể xuất ra trong truyền thuyết 7 phần thực lực, chúng đạo hữu liền sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Về phần thắng bại, lại xem thiên ý. Vâng, vãn bối đương hết sức nỗ lực, Khương Sầm đáp lại nói. Hóa Nguyên trưởng lão ý trong lời nói đã không có để hắn toàn lực giành thắng lợi, cũng không để cho hắn chủ động nhận thua. Lòng dạ khó lường, Khương Sầm trong lúc nhất thời cũng khó có thể kết luận đến tột cùng là chiến ý đường đối Thành Nghiêu có tất thắng an bài, vẫn chỉ là đơn thuần không coi trọng chính mình. Dù sao Thành Nghiêu thực lực đã trải qua nhiều lần kiểm nghiệm thực chiến, mà Khương Sầm thủ đoạn chỉ ở nghe đồn rằng mà nghe đồn bình thường đều sẽ thêm mắm thêm muối. Khuếch đại suy đoán, đem đánh cược đặt ở có thực lực chân chính thành nhiêu trên thân, mà không phải trong truyền thuyết Khương Sầm. Đạo lý bên trên cũng nói qua được, mặc dù tham chiến song phương đều đã đến đông đủ, nhưng Vân Lai chiến cũng không có lập tức bắt đầu. Ngược lại là thân mang áo đen váy trắng hai đội nữ tu bắt đầu ở trên bệ đá không nhẹ nhàng nhảy múa. Cho dù là ca múa, hai đội nữ tu biểu diễn cũng là hoàn toàn khác biệt phong cách. Váy trắng nữ tu vũ mị tiêu dao, áo đen nữ tu lánh diễm túc sát. Chúng tu sĩ chỉ trò, mỗi người mỗi sở thích. Người quan chiến bên trong cũng không thiếu xuân tâm nhộn nhạo nữ tu. Các nàng đối Khương Sầm, Thành Nghiêu hai người soi mói. Đương nhiên, Khương Sầm dù sao cũng là lần thứ nhất công nhiên lộ diện, nhận chú ý càng nhiều. Mấy khúc dừng múa, giờ tí một khắc đã đến. Chúng nữ tu nhao nhao thối lui đến bệ đá bên ngoài. Hóa Nguyên trưởng lão cùng Phùng đường chủ lui sang một bên. Chiến ý đường một phân đường chủ bay đến trong sơn cốc giữa không trung, dùng rất có phủ lên lực ngữ điệu thanh âm, lớn tiếng giới thiệu đêm nay tham chiến hai người. Cảm tạ các vị đạo hữu đến đây tham gia Vân Lai chiến. Tối nay tham chiến hai người đều là rất có lai lịch. Phe đen là Vân Lai chiến khuôn mặt cũ. Hắn trước đây hết thảy tham gia qua 11 trận Vân Lai chiến, 11 chiến toàn thắng, đến nay giữ cho bất bại kim thân. Trong đó càng là bao quát hai trận đối mặt hư thần thể tu sĩ vượt cảnh giới đấu pháp. Hắn chính là Tiêu Dao Đường Thích trưởng lão tọa hạ đệ tử. Liên tục hai giới Vân Lai các hóa đan tu sĩ lớn đấu pháp bên trong đoạt giải nhất, bất bại chiến thần, Thành Nghiêu. Vừa mới nói xong, sơn cốc bốn phía tiếng vỗ tay như sấm động, thanh thế chấn thiên. Thành Nghiêu lại bất động thanh sắc, lẳng lặng đứng ở trên bệ đá, phảng phất đây hết thảy đều không liên quan đến mình. Hay là hắn đã sớm quen thuộc tại loại trang diện này? Phân đường chủ tiếp tục cao giọng giới thiệu, phe trắng mặc dù là lần thứ nhất tham gia Vân Lai chiến khuôn mặt mới, nhưng là danh khí lai lịch lại không thua bởi bất kể đối thủ nào. Hắn chính là ngày gần đây truyền đi xôn xao, lấy hóa đan sơ kỳ tu vi vượt cảnh giới kích thương cường địch, càng là tại hợp nhất thể trưởng lão truy sát Hạ Bình Yên thoát thân truyền kỳ phi thăng tu sĩ Khương Sầm. Giới thiệu xong Khương Sầm về sau, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, toàn bộ sơn cốc đều tại mơ hồ rung động. Khương Sầm nhíu mày, nếu như nói đại bộ phận tu sĩ đều là vì mình ủng hộ, đặt cược một phương gieo hò, như vậy từ tiếng hoan hô bên trong có thể đánh giá ra, đặt cược mua Khương Sầm chiến thắng tu sĩ rõ ràng càng nhiều. Mặc dù Khương Sầm là khuôn mặt mới, cũng tu vi hơi thấp, nhưng luận danh khí, hắn cũng không bại bởi Thành Nghiêu. Cho dù hai người tỷ lệ đặt cược tương đương, đặt cược tại Khương Sầm một phương tu sĩ sợ rằng cũng phải hơi nhiều một ít, mà Khương Sầm tỷ lệ đặt cược cao hơn, cái này liền hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đặt cược phe trắng Khương Sầm. Đối Khương Sầm tới nói, đây chỉ là một trận thắng bại râu ria biểu diễn chiến, nhưng là đối với rất nhiều hạ trọng chú dân cờ bạc mà nói, đây là một trận quan hệ đến bọn hắn vinh nhục phú quý, cực kỳ trọng yếu đại chiến. Tiếng hoan hô bên trong, Phùng đường chủ bọn người kích phát giấu tại trong sơn cốc trận pháp, lập tức một tầng hoa mỹ thấu minh quang trận đem toàn bộ sơn cốc bao phủ. Hóa Nguyên trưởng lão tự mình chủ trì trận này Vân Lai chiến. Hắn hướng Khương Sầm hai người nói, Vân Lai chiến quy củ rất đơn giản. Thứ nhất, không cho phép cố ý đả thương người tính mệnh. Một khi có một phương nhận thua, đấu pháp lập tức kết thúc. Thứ hai, không cho phép rời đi tòa trận pháp này. Nếu là bị bách chạy ra trận pháp bên ngoài, thì đồng đẳng với nhận thua. Về phần bảo vật thủ đoạn, ngoại trừ đồng quy vu tận đại sát khí bên ngoài, không làm bất luận cái gì hạn chế. Hai vị đạo hữu, nhưng chuẩn bị xong, rõ, Khương Sầm trả lời đạo, Thành Nghiêu thì gật đầu ra hiệu, tỉ thí bắt đầu, Hóa Nguyên trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, sau đó thân hình thoát một cái, liền bay khỏi bệ đá, đi vào trận pháp lồng ánh sáng phía trên, toàn bộ trận pháp bao phủ trên bệ đá, chỉ còn sót lại Khương Sầm cùng Thành Nghiêu hai người, Thành đạo hữu, mời. Khương Sầm ôm quyền thi lễ, Thành Nghiêu ôm quyền đáp lễ, mời. Vừa dứt lời, Thành Nghiêu đột nhiên như mũi tên, hướng Khương Sầm vội xông mà đi. Khương Sầm không chút hoang mang, một tay lật một cái, nơi lòng bàn tay thanh quang lóe lên, thanh vân kiếm đã nắm trong tay. Kiếm ra triệu ra, Khương Sầm thuận thế một kiếm chém xuống. Lập tức một đạo thanh quang phá không chạm ra, cơ hồ ngay cả hư không đều muốn bị xé rách. Cái này kiếm thứ nhất, Khương Sầm liền trực tiếp vận dụng thanh vân kiếm lợi chi pháp tắc. Bởi vì hắn biết, đối thủ của mình tuyệt không phải bình thường hóa đan kỳ tu sĩ. Nhưng mà, Thành Nghiêu vậy mà đối đạo kiếm quang này nhìn như không thấy. Tiếp tục trùng sát, Khương Sầm kinh hãi. Hắn cũng không muốn một kiếm liền đem đối thủ chém giết thành hai nửa. Nếu là giết chết đối thủ, mình cũng khó thoát đại tội. Cũng may hắn kiếm pháp đã sớm thu phóng tự nhiên. Cái này trong chớp mắt, đại lượng kiếm khí uy lực bị thu hồi, nhưng vẫn lưu lại không kém một cỗ kiếm khí. Nếu là Thành Nghiêu y nguyên trực tiếp nghênh tiếp kiếm quang, khẳng định cũng muốn ra chóc thịt bong. Ai ngờ kiếm quang này rắn rắn chắc chắc chạm trên người Thành Nghiêu về sau. Thành Nghiêu nhục thân bên trên vậy mà phát ra một tầng cổ đồng quang trạch. Tùy tiện liền đem Khương Sầm chém ra kiếm khí ngăn cản. Thành Nghiêu không hư hao chút nào. Luyện thể thuật, Khương Sầm sững sờ, lại là cái thể pháp song tu kỳ tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.